vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 177, kế trong kế, góc truyện audio.com. Trác Minh Liệt bị Từ Đồ Mi đưa vào bệnh viện nhưng người nhà họ Trác lại không hề biết. Khi ông Trác biết cả ngày cả đêm vẫn chưa tìm thấy Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng lo lắng. Nhưng dù có dùng hết toàn bộ lực lượng mà vẫn không thấy bóng dáng của Trác Minh Liệt đâu. Khiếu Thiên, rốt cuộc Minh Liệt có chuyện gì? Lòng bà Trác như lửa đốt, có thể có vấn đề gì? Có khi là đi tìm Mộc Mộc rồi. Ông Trác an ủi, ông đừng gạt tôi, Mộc Mộc đã quay về. Bà Trác lo lắng gần đây các người đang bí mất làm chuyện gì? Có phải liên quan đến nó hay không? Chuyện của đàn ông phụ nữ không cần xem vào. Tóm lại tôi sẽ giúp bà tìm con trai an toàn trở về là được. Ông Trác hung hăng hít hai hơi, đóng cửa thư phòng lại. Bà Trác ngồi một mình trong phòng khách, lòng bất ổn, tại nhà riêng của Lý Chiết Vũ. Tiên sinh người của chúng ta báo rằng tổng tài của Trác thị, Trác Minh Liệt mất tích rồi, mà tiểu thư Lâm Thi Ngữ cũng tung tích không rõ. Tại sao có thể như vậy? Lý Chiết Vũ đứng lên, tiểu thi, tung tích không rõ. Hắn nâng trán, lung lay thiếu chút nữa té xỉu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm hắn, vội vã chạy ra cửa. Nhưng tiên sinh, bây giờ lão đường chủ còn đang truy tìm anh, hơn nữa chỉ có anh và tôi. Chỉ có hai người, làm sao có thể tìm người trợ lý nhỏ giọng. Tôi không thể bỏ mặc tiểu thi. Nhưng tiểu thi có thể đã chết. Trợ lý còn chưa nói xong trên mặt đã ăn một cái tát. Tôi không cho phép cậu nói như vậy. Lý Chiết Vũ trầm mặc, tiểu thi là của tôi. Không có lệnh của tôi. Cô ấy làm sao có thể chết. Hắn giận đùng đùng đẩy cửa ra, xông ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã dần tối. Lý Chiết Vũ đi thẳng tới bờ biển, nơi tiểu thi gặp nạn. Tiểu thi em mau ra đây, em không chết phải không? Ý thức của hắn đã gần như không rõ nét, cả người cũng bắt đầu điên cuồng. Trợ lý vô cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không dám đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này trên bờ biển bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Lâm tiên sinh, hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách xung quanh bờ biển này rồi nhưng không thấy gì. Ngày mai chúng tôi sẽ tìm cách để tìm kiếm phía xa. Lâm tiên sinh, dọc ven biển này đã không có kết quả như vậy, rất có thể tiểu thư Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống. Các cậu nhất định phải tìm thấy em ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đó là Lâm Thi An mang người tìm Lâm Thi Ngữ. Sau khi Lâm Thi Ngữ gặp chuyện không may, Lâm Thi An thật sự hận mình muốn chết. Tiên sinh là thiếu chủ. Lý Chiết Vũ chợt đứng lên hô to, Lâm Thi An là mày hại chết tiểu thi. Tiếng thét bất thình lình vang lên, Lâm Thi An lập tức rút súng lục ra. Thiếu chủ là người mình. Trợ lý bị dọa lập tức hô to, các người là ai? Thi An lớn tiếng hỏi. Tao là Lý Chiết Vũ. Lý Chiết Vũ điên điên khùng khùng, mày mau trả tiểu thi lại cho tao. Lý Chiết Vũ, Thi An cố gắng nhớ lại cái tên này. Khi còn ở bang Bạch Hồ Tổng hình như là hắn đã từng nghe thấy cái tên này. Hình như lần trước còn có người đã từng nói với hắn nữa. Anh có quan hệ gì với Thi Ngữ? Tiểu Thi là vị hôn thê của tao. Chiết Vũ hô to, Thi An trầm ngâm chốc lát, các anh đi theo tôi. Tôi muốn biết cụ thể về mọi chuyện. Trợ lý dẫn Lý Chiết Vũ đi theo Thi An tới nhà họ Lâm. Thi Ngữ sao lại thành vị hôn thê của anh? Sao nhan sắc của cô ấy lại thay đổi? Sao có thể biến thành một con cờ của bang Bạch Hồ? Những thứ này anh tốt nhất giao cho tôi một cái hài lòng đáp án, nếu không Lâm Thi An rút cây súng ra nhắm thẳng vào thái dương Lý Chiết Vũ, tôi sẽ dùng cái này lấy lại công đạo cho Lâm Thi Ngữ. Lý Chiết Vũ lạnh nhạt cười cười, tình cảm giữa tôi và tiểu thi có nói thì anh cũng không hiểu được. Nhưng không sai, tất cả mọi việc đều do tôi tạo thành. Lâm Thi An bắn vào trán Lý Chiết Vũ, mày và Trác Minh Liệt đều là loại đều cáng, hôm nay tao sẽ giết chết mày để báo thù cho Thi Ngữ. Thiếu ư chủ đừng, Lý Chiết Vũ là cháu trai của lão đường chủ, mọi việc đều do ông ấy sắp xếp. Cái gì? Lâm Thi An không thể tin vào tai mình. Chuyện này, tất cả mọi chuyện là sao? Thì ra 5 năm trước, sau khi Lâm Hị phá sản, Lâm Thị An dùng mọi thủ đoạn để vào được băng Bạch Hổ và lấy được lòng tin của lão đường chủ. Thực chất ý định của hắn là muốn lợi dụng băng Bạch Hổ để đối phó với Đồ Long Bang, nhưng hắn không biết Bạch Diệu Tổ đã sớm biết bối cảnh của hắn, cùng mục đích, bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau. Trong lúc vô tình, Lâm Thị An cũng trở thành một con cờ dưới tay Bạch Diệu. Ngoài ý muốn biết được sự thật, Lâm Thị An thất thần, thì ra đây chính cõng rắn cắn gà nhà. Hắn cứ nghĩ mọi việc mình làm không sai chỗ nào, nhưng vô tình hắn lại đẩy em gái mình vào nguy hiểm mà giờ em ấy cũng phải chịu một cái giá quá đắt. Tại sao, Lâm Thị An gào thét, ông ta điều tra tôi từ bao giờ? Từ khi tài năng của anh bắt đầu bộc lộ, người khác muốn không chú ý cũng không được. Lý Triết Vũ lau máu ở trên trán. Thật ra mọi chuyện không hề liên quan đến tôi. Khi tôi biết Tiểu Thi là đại tiểu thư nhà họ Lâm thì tôi đã hết sức giấu kín. Nhưng bác tôi và nhà họ Lâm, nhà họ Trác có mối thù quá sâu, nên dù tôi muốn giấu cũng không được, cuối cùng ngay cả người cháu ruột là tôi ông ấy cũng không tha. Nhà họ Lâm chúng tôi và bang Bạch Hổ có quen biết. Cách chương.